Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1063, Tông Chủ. Ba canh, Dư Tiên Thạch ngồi dựa tại hạnh thụ bên dưới, hét lớn, chết anh, ngươi điên rồi. Hắn biết rõ Sở Ly muốn làm gì, nuốt chính mình Thiên Ma Châu, còn phải lại nuốt Giang Tử Văn. Tiểu tử này điên thật rồi. Sở Ly quay đầu hướng hắn cười cười. Dư sư tổ, ta lại nuốt Giang sư tổ Thiên Ma Châu. Vậy liền có thể đạp vào tầng 9. Ha ha, tầng 9, là bực nào xa không thể chạm. Hiện tại thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Dư Tiên Thạch cau mày nói. Ngươi đừng có nằm mộng. Ngươi dù cho nuốt chúng ta Thiên Ma Châu, không có lĩnh ngộ tâm cảnh, có thể nào đạp vào tầng 9? Sở Ly mỉm cười. Kia không có ở Thiên Ma Tượng phía trước lĩnh ngộ tâm cảnh, ta thế nào bước vào tầng 8 rồi? Dư sư thúc, ta phát hiện một cái đại bí mật, ngươi có nghe hay không? Bí mật gì? Dư Tiên Thạch tức giận. Ngươi lại tiếp tục như thế, mạng nhỏ liền bị ngươi đùa chơi chết. Quay đầu đi. Sở Ly cười nói. Dư sư tổ không muốn biết ta vì cái gì không cần lĩnh ngộ tâm cảnh, trực tiếp bước vào tầng 8. Vì cái gì? Dư Tiên Thạch khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Dư Tiên Thạch nhìn hắn một bức đòi hỏi chỗ tốt bộ dáng, giận không kềm được. Đừng tưởng rằng giang sư đệ giống như ta, ngươi rất nhanh liền không có cơ hội nói. Sở Ly nói. Ta tin dựa vào bí mật này, tông môn dù cho bắt được ta, cũng không lại giết ta. Cố lộng huyền hư. Dư Tiên Thạch cười lạnh. Ha ha, ta biết dư sư tổ ngươi là rất muốn nghe. Sở Ly cười lên. Mà thôi, xem ở dư sư tổ thành toàn phân thượng, ta đã nói đi. Dư Tiên Thạch không nói một lời nhìn chằm chằm hắn. Dư Tiên Thạch trời sinh tràn đầy lòng hiếu kỳ hơn nhiều thường nhân, bị Sở Ly nói đến lòng ngứa ngáy khó chịu, gắt gao khắc chế. Sở Ly nói, dùng Thiên Ma Phệ Linh thuật căn bản không cần lĩnh ngộ tâm cảnh, công lực đến, trực tiếp liền có thể tiến vào cao hơn một tầng Thiên Ma công. Không có khả năng. Dư Tiên Thạch nghẹn ngào kêu lên. Cái này khiến hắn không thể tiếp nhận. Này phá hủy nguyên bản quan niệm. Sở Ly cười híp mắt nói. Kỳ thật dư sư tổ ngươi là tin a? Dư Tiên Thạch sắc mặt âm tình bất định. Hắn ẩn ẩn tin tưởng Sở Ly lời nói, bằng không cũng không thể giải thích một hơi đăng nhập tầng 8. Nhưng hắn cũng biết tông môn vì cái gì giấu giếm mọi người. Một khi biết rõ, cái nào có thể nhịn được, còn không đều phải biến thành chết anh dạng này. Thiên Ma Tông rất nhanh liền sụp đổ. Đây chính là một điều đủ để dao động Thiên Ma Tông căn cơ bí mật. Sở Ly nói, kỳ thật tông môn không cần thiết giấu giếm. Y theo ta nói, đây là một cái chấn hưng tông môn biện pháp tốt. Hừ, chấn hưng tông môn. Dư Tiên Thạch cười lạnh. Sở Ly nói, chỉ cần hy sinh một cá nhân, như vậy toàn bộ tông môn đệ tử Thiên Ma Công đều biết đột nhiên tăng mạnh. Hắn này thuần túy là muốn đảo loạn Thiên Ma Tông, để bọn hắn bất lực đối phó chính mình. Hắn không dám kết luận tự mình làm được áo tiên không thấy vết chỉ khâu, Đỗ Phong thân phận không lại bại lộ. Đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, để bọn hắn hoàn mỹ phân thân, cho mình thời gian, bước vào thiên thần liền không sợ bọn họ trả thù. Dư Tiên Thạch trầm giọng nói, ngươi nói Đại Thiên Ma Cung thật tồn tại. Sở Ly ha ha cười lên. Dư Tiên Thạch biết mình bị hắn đùa nghịch, ngầm bực không dứt, chính mình quá vụng về. Vậy mà bên trong tiểu tử này kế, thật sự là trừng phạt đúng tội. Sở Ly nhìn một chút phía bắc, lắc đầu nói, sông sư tổ mã bên trên sắp đến, có giang sư tổ Thiên Ma Châu, ta liền có thể đạp vào tầng 9 cảnh giới. Đến lúc đó, sư tổ bọn họ chạy tới ta cũng không sợ. Huống hồ bọn hắn muốn trông coi Thiên Ma Tượng, cũng sẽ không xảy ra tông. Bạch sư huynh nhóm sẽ không ra tông. Nhưng tông chủ biết, Dư Tiên Thạch lạnh lùng nói. Sở Ly theo hắn trong đầu thấy được một cái gầy gò tuấn giật trung niên nam tử. Hai mắt rạng rỡ, có thể thấm nhuần nội tâm. Hắn có thể cảm giác được Dư Tiên Thạch sùng bái cùng kính sợ. Đối người tông chủ này không khỏi coi trọng mấy phần. Sở Ly nhăn nhăn mi đầu. Dư Tiên Thạch khẽ nói. Chiết Anh ngươi từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua tông chủ. Nhưng tông chủ mạnh vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng trốn không thoát tông chủ truy sát. Ta một khi bước vào tầng 9, lập tức sẽ ly khai đại phó. Sở Ly mỉm cười đắc ý. Không tại đại phó, tông chủ lại lợi hại cũng không dám đi. Đắc ý lúc càng cần cẩn thận. Hắn hết thảy lời nói và việc làm đều phù hợp Chiết Anh tính cách. Phải làm đến áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Đối diện cái này tầng 8 cao thủ, một chút sơ hở cũng không thể lộ. Biết gây nên hoài nghi. Hắn hiện tại sợ nhất liền là hoài nghi hắn không phải Chiết Anh. Từ đó điều tra ra hắn Đỗ Phong thân phận. Cấp Tiết Nguyệt Hiên rước lấy phiền phức. Hừ, kiêng ngươi cũng quá coi thường tông chủ. Dư Tiên Thạch cười lạnh. Sở Ly khẽ nói. Ta đi Đại Thu Kinh Thành. Tông chủ dám đi. Kiêng ngươi liền thử một chút. Dư Tiên Thạch khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Tông chủ bế quan lâu đời. Không biết năm nào tháng nào mới có thể xuất quan. Dư sư tổ ngươi liền không cần bận tâm. Đợi tông chủ xuất quan. Ta nói không chừng đã đuổi kịp tông chủ tu vi đâu. Thật có thể nằm mơ. Dư Tiên Thạch cười lạnh. Sở Ly cười cười. Lại là cảm thấy quyết định. Nuốt Giang Tử Văn Thiên Ma Châu sau đó phải nhanh một chút ly khai đại phó. Phòng bị Thiên Ma Tông tông chủ truy sát. Theo Dư Tiên Thạch trong đầu nhìn thấy Thiên Ma Tông tông chủ cũng không phải bình thường nhân vật. Tránh được nên tránh. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Dư Tiên Thạch bên cạnh. Phong hắn huyệt đạo. Sau đó lóe lên vài cái. Biến mất vô tung. Giang Tử Văn nhìn thấy không trung diễm hỏa sau đó. Vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới Dư Sư Huynh thực phát hiện Chiết Anh tung tích. Tiểu tử này vận mệnh đã như vậy. Tắc nghiệt là sống không được. Vẫn là phải bị bắt được. Hắn có chút may mắn. Thua thiệt chính mình mất dấu tên kia không phải Chiết Anh. Nếu không hai người thực không mặt mũi trở về tông môn. Hắn hào hứng hướng diễm hỏa phương hướng phi nhanh. Sau này cảm thấy quá chậm. Trực tiếp thúc giục bí thuật. Một hồi công phu. Hắn xa xa nhìn thấy Dư Tiên Thạch ngồi tại dưới một thân cây. Loáng thoáng tựa như là Dư Tiên Thạch. Giật nảy cả mình. Nhất đạo chỉ lực vô thanh vô tức bắn tới. Trong lòng của hắn báo động vang lên. Thân hình đột nhiên lấp lóe. Như quỷ mị kiểu thiểm thước. Hư huyễn khó lường. Nhưng này hai đạo chỉ lực phảng phất đã sớm đoán chắc hắn hết thảy đường lui. Hắn rất nhanh thân hình hiển hiện. Cứng ngắc bất động. Sở Ly giống như quỷ mị nổi lên. Chín nhánh châm dài đâm vào thân thể của hắn. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giải trừ bí thuật. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn nếu không thi triển bí thuật. Thần túc thông tăng thêm vạn tượng quy tông cùng ngưng không chỉ cũng không chế trụ nổi hắn. Giang Tử Văn đại tự tại quyết cảnh giới cực sâu. Thân pháp khó lường. Chỉ cần toàn lực ứng phó mới thành. Giang Tử Văn nộ chừng lấy hắn. Sở Ly mỉm cười nói. Giang sư tổ. Đắc tội. Giang Tử Văn trực tiếp bị phong lại huyệt đạo. Sở Ly cảm thấy nói đã đầy đủ. Dư Tiên Thạch biết toàn bộ bẩm báo. Vậy mình quấy đục nước kế sách liền có thể có hiệu quả. Không cần lại cùng Giang Tử Văn nói nhảm. Giang sư tổ. Không biết Bạch sư tổ bọn hắn có cái gì chế phục ta thủ đoạn. Sở Ly mỉm cười nói. Giang Tử Văn nhìn hắn chằm chằm không chớp một cái. Sở Ly tiếp tục nói. Không biết Giang sư tổ có hay không gặp qua tông chủ. Hắn theo Giang Tử Văn trong đầu thấy được tông chủ hình tượng. Nhíu nhíu mày. Giang Tử Văn đối tông chủ cũng là kính sợ cùng sùng bái. Nhìn lại vị tông chủ này cao thâm mặt chắc. Chính mình vẫn là không thể đối đầu. Xác thực được tránh một chút. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.